Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1527. Mùi thúi. 3. Khoang đáy không khí lưu thông tính cực kém, đặc biệt là không biết tại đi qua mấy ngày thời gian trong. Thuyền này một mực ở vào xem ngừng trạng thái, khoang đáy đổi quạt không thể sử dụng bắt đầu dùng, dẫn đến không khí chất lượng càng kém. Ngao Mộc Dương đám người nghe tiếng hạ xuống, vừa đến khoang đáy liền ngửi được một cỗ mùi thúi. Dương Thụ Dũng sắc mặt trầm xuống nói, thì mùi thúi, ngươi có thể xác định. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, kết quả này khẽ đảo hấp hút vào mùi hôi quá nhiều. Một miệng lớn rót vào đi, sặc đến hắn lại nhanh chóng ho khan hai tiếng. Dương Thụ Dũng nghiêm túc gật đầu nói, ta tại binh sĩ thời điểm, nghe thấy được qua loại này vị. Ngao Mộc Đông mở ra di động thu hình lại công năng, nói, long đầu các ngươi đi lên phía trước, ta tới toàn bộ hành trình thu hình lại, vạn nhất trên thuyền phát sinh hung sát án, hảo chứng minh cùng chúng ta không quan hệ. Nghe hắn, đại gia hỏa nội tâm chĩu nặng, trên thuyền phát sinh hung sát án tỷ lệ không phải là vạn nhất, tuyệt đối càng cao. Bọn họ bụng lấy cái mũi, tràn đầy trầm trọng tiến nhập khoang, thấy được tướng quân cùng lang nhị. Lang nhị vẫn còn ở rắt cuống họng kêu to. Tướng quân lúc dùng móng vuốt lay một cái lồng sắt, bên trong giam giữ một mảnh màu lông ảm đạm đại cầu. Tướng quân cùng lang nhị cái đầu đều rất lớn, còn có cái phách vương hoa cái đầu càng lớn, hiện giờ đều nhanh có 100 cân nặng lượng, có thể cùng trong lồng con chó này không thể so với. Này lồng sắt có 2 mét cao, bị khóa ở bên trong chó một khi lay lấy lồng sắt đứng lên, kia đầu có thể gặp được lồng sắt trên đỉnh. Bất quá này cự khuyển lúc này không hề có uy phong đáng nói, trừ màu lông ảm đạm, ánh mắt nó cũng rất ảm đạm, nhìn lên liền cùng đã sanh bệnh nặng sắp chết đồng dạng. Khá tốt, thấy được Ngao Mộc Dương đám người sau khi xuất hiện, nó tinh thần hơi có chuyển biến tốt đẹp, nỗ lực mở to hai mắt chờ đợi nhìn bọn họ. Tướng quân cùng lang nhị chính là người được đại cầu hiểu rõ hoặc là nghe được chó phát ra trầm thấp tiếng kêu mới chạy tới. Trong phòng không có thi thể, trừ đại cầu bên ngoài cái khác đều là thùng gỗ, tanh tưởi là từ đại cầu lồng sắt hạng ngăn cách phát ra. Bên trong toàn bộ đều cứt chó nước tiểu, không thúi mới là lạ. Ngao Mộc Dương dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Dương Thụ Dũng, hỏi, ngươi nói là thi thể đâu này? Dương Thụ Dũng giả ngây giả dại, hỏi, ta lúc nào nói có thi thể? Ngươi nói có thi mùi thúi, này không phải có thi thể sao? Ngao Mộc Đông kêu lên. Dương Thụ Dũng vẫy vẫy tay nói, ta nói là thi mùi thúi, các ngươi nhất định là nghe lầm. Ngao Mộc Đông cùng hắn so sánh lên thực tới, ngươi mới vừa nói chính là thi mùi thúi, ngươi trước kia tại binh sĩ thời điểm ngửi qua. Dương Thụ Dũng nói, đúng vậy a, ta tại binh sĩ nuôi chó nha, khẳng định người qua cứt chó vị. Hai người mắt thấy muốn nhau nhau cải vã, cái kia bị khóa trong lồng đại cầu tức giận, dùng hết toàn thân khí lực đứng lên dùng móng vuốt lay lấy lồng sắt gầm rú một tiếng. Uông, Ngao Mộc Dương nói, đi trước khác tranh giành, vội vàng đem chó này phóng xuất, nó nhanh bị chết đói, đói còn là tiếp theo, chó này hiện tại trọng yếu nhất là khát. Ngao Mộc Dương muốn đi kéo ra cửa lồng, Dương Thụ Dũng tâm treo ngược lên, ngươi cẩn thận một chút a, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này là một cái Caucasus khuyển, thế giới đệ nhất cự khuyển, cũng là Đông Âu đệ nhất mãnh liệt khuyển, không có việc gì á. Ngao Mộc Dương vẻ mặt nhẹ nhõm, ngươi xem nó hiện tại này trạng thái, đừng nói là một con chó, chính là cái hổ cũng không đáng có sợ hãi. Tướng quân cùng Mông Nghị một cái móng vuốt cho nó đập không ra thì toán nó đi qua vài ngày kéo sạch sẽ. Hắn cầm thiết long cửa mở ra, Đại cầu mãnh liệt tinh thần tỏa sáng. Nó té chui đi ra đánh về phía một cái thùng gỗ lớn. Miệng lớn dính máu mở ra cắn lấy thùng gỗ cái nắp. Dùng răng nanh kẹt lại nút lọ cho hất đầu đẩy ra ngoài. Sau đó một tay đem thùng gỗ cho đẩy ngã xuống đất. Lập tức, màu vàng nhạt mang bọt khí chất lỏng cuồn cuộn chảy ra. Ngao Mộc Dương nhận ra được, thùng nước kia trong trang là thượng hạng bia. Thấy được bia Caucasus khuyển ánh mắt đều đỏ, lè lưỡi liều mạng thè lưỡi ra liếm. Chó này bị khát xấu. Dương Thụ Dũng nói, không ai nói chuyện, mù lòa rồng đến xem cũng có thể nhìn ra việc này. Bọn họ tìm đến một con chó, một mảnh tương đối chân quý Caucasus khuyển, nhưng đây đối với tìm kiếm trên thuyền nhân viên mà nói không hề có trợ giúp. Ba người cầm khoang đáy lần lượt mở ra xem xét, chạy đến một nửa thời điểm phát hiện có cửa khoang mở không ra. Ngao Mộc Dương cảm thấy này khoang trong có thể giở trò quỷ. Liền cởi áo khoác chuẩn bị đến lực nhổ thiên quân. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm Hắc Long đạp đạp đạp chạy xuống. Hắn kéo lại Ngao Mộc Dương chỉ vào cửa khoang dùng sức khoát tay. Sau đó khua cái thuyền đắm động tác. Ngao Mộc Dương hỏi, cái này cửa mở ra, thuyền hội chìm xuống. Hắc Long dùng sức gật đầu. Nhất thời, bọn họ biết này khoang thuyền phía sau cửa là cái gì. Nước biển, trước kia bọn họ phát hiện thuyền này thời điểm, đã cảm thấy nó có chút không đúng. Có thể cụ thể là lạ ở chỗ nào trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Này sẽ Ngao Mộc Dương dù sao minh bạch. Thuyền nước ăn chiều sâu không đúng, nó nước ăn quá sâu, thân tàu lưu ở mặt biển trở lên bộ phận quá ít. Hắc Long dẫn bọn hắn đi phòng điều khiển, hắn mở ra khẩn cấp điện khống dương, bên trong về bộ phận khoang đáy khép kín van đều bị bắt đầu phong tỏa. Kết hợp thuyền nước ăn chiều sâu để phán đoán, chính là thuyền trưởng phát hiện chiếc thuyền này đáy thuyền nghiêm trọng rỉ nước. Liền đem liên quan khoang đáy cho cưỡng ép khép kín, phòng ngừa tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Như vậy hết thảy liền dễ lý giải. Hẳn là trên thuyền người phát hiện đội thuyền rỉ nước có thể sẽ chìm nghỉm. Bọn họ khẩn cấp tiến hành rút lui khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại một con chó không ai quản, thiếu chút chết khát chết đói trong lòng. Bọn họ làm ra như vậy một cái phỏng đoán. Sau đó đem thuyền lựa chọn phù hợp địa phương thả neo. Chuẩn bị đều vệ tinh điện thoại tín hiệu chuyển biến tốt đẹp về sau đem tình huống báo cáo nhanh. Cho ra sở cục hàng hải, gió biển gào thét, tuyết rơi bay tán loạn, Bắc Thái Bình Dương thượng khó khăn nhất sinh sống tiến đến. Thời tiết quá lạnh, tướng quân đều không tâm tình đi quấy rối cái kia bị giải cứu lên thuyền Caucasus khuyển. Tự nhiên, kia Caucasus khuyển là một mảnh chó cái. Kỳ thật tướng quân bị mang ra biển tới nhiều ngày như vậy. Nó một mực vây ở cái trên thuyền. Tâm tình như vậy nghẹn khuất như vậy sầu muộn. Dù cho đụng với không là chó mẹ mà là chó đực nó cũng không quan tâm. Dù sao cũng có thể thoải mái một bà. Khá tốt, rét lạnh thời tiết bảo hộ Caucasus khuyển trinh tiết. Cầu tử nhóm đông lạnh có chỗ trong khoang thuyền ôm sưởi ấm. Thuyền viên đoàn cũng không có cái này hay mệnh. Tuyết gió lớn lạnh, nhưng nước biển không có kết băng. Vậy bọn họ liền có tiếp tục làm việc. Đợi đến vân tiêu tuyết tễ thời điểm. Vệ tinh điện thoại có yếu ớt tín hiệu. Ngao Mộc Dương liền nhanh chóng đánh Hải Dương báo động điện thoại. Đem về chiếc này khách tàu hàng tình huống tiến hành báo cáo. Khách tàu hàng ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể vứt bỏ thuyền mà đi những người có thể sẽ có vấn đề. Mùa này Bắc Thái Bình Dương tình hình biển nhiều không xong. Ngao Mộc Dương có tự mình kinh lịch. Bọn họ thuyền đánh cá đều là ngàn tấn trở lên. Thế nhưng là tại trên biển như cũ không đủ ổn định. Thường xuyên có liên miên sóng lớn đánh tới. Sợ tới mức thuyền viên đoàn chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu Long Vương gia phù hộ. Ngàn tấn khổng lồ còn như thế. Khách trên tàu chở hàng buông xuống thuyền cứu nạn tàu ngộ tất nhiên đáng sợ hơn.